Trong hư không thoáng hiện cổ thụ hư ảnh, tựa hồ là một chút thượng cổ điển tịch ở trong ghi lại sinh mệnh cổ thụ dị tượng. Những cây cổ thụ này hư ảnh không xuống nghìn đạo, nếu thật là sinh mệnh cổ thụ, còn có nghìn đạo, chẳng phải là nói. Cái kia hắc thằng quanh thân huyết quang, hoàn toàn là thể nội khổng lồ khí huyết tản ra quang mang đi. Đây là cỡ nào khổng lồ khí huyết, cỡ nào thịnh vượng sinh mệnh lực. Trong bước thứ hai, vì sao lại có quái vật bực này tồn tại? Nếu như phổ thông tiên đế sinh mệnh khí tức, cho Ninh Phàm cảm giác là một phiến đại dương mênh mông, thì hắc thằng chính là tinh không mênh mông, chính là hồng hoang vũ trụ, hoàn toàn không phải một cấp độ. Cái này hắc thằng biểu hiện ra khí huyết mênh mông, tối thiểu là phổ thông tiên đế. Hơn ngàn lần, độc công của mình không có đạt hiệu quả sao? Không, không phải. Nếu như hắn độc công tổn thương, có thể tạo thành phổ thông tiên đế 1% khí huyết tổn thương, thì đối với hắc thằng mà thôi, tổn thương khí huyết chỉ là 1/100.000 không đến, bởi vì quá không có ý nghĩa, thương thế cơ hồ có thể không cần tính. Đây là một con quái vật, chân chân chính chính quái vật, nó tồn tại hoàn toàn rời bỏ tu chân thường thức, muốn đối với hắn tạo thành đầy đủ thương thế nghiêm trọng, rất khó. Muốn đem nó đánh giết, càng là khó như lên trời, đánh giết hắn độ khó, có thể so với đánh giết 1.000 tên tiên đế. Ha ha, cái này loạn cổ truyền nhân tựa hồ bị hắc thằng khổng lồ khí huyết sợ choáng váng. Ngoại giới một tên ám thánh khinh thường lắc đầu. Vài thánh khác cũng là nhao nhao cười nói. Cũng trách không được cái này loạn cổ truyền nhân trợn mắt hốc mồm, sợ là lần thứ nhất nhìn thấy khí huyết khổng lồ như thế sinh vật đi. Hắc thằng cái khác không nói, chỉ có nói sinh mệnh lực sự mênh mông, chính là bình thường tiên đế mấy ngàn lần, sinh mệnh cổ thụ dị tượng, chỉ có người khí huyết quá cường đại mới có thể xuất hiện, khí huyết càng mạnh, trong dị tượng bóng cây càng nhiều, chính là chúng ta chuẩn thánh, cũng khó có thể huyễn hóa ra dị tượng này, hắc thằng lại có thể huyễn hóa ngàn cây, quái vật tên, cũng không phải nói một chút mà thôi. Giả thiết một loại nào đó thần thông thành công chúng đích, nhưng đối với bình thường tiên đế tạo thành chí mạng thương hại, thì bực này công kích cần mấy ngàn lần chúng đích mới có thể đánh giết hắc thằng, mà lại trong này còn không thể cho hắc thằng nhục thân tự động hồi phục cơ hội. Có được vương tộc huyết mạch thần linh, cho dù chỉ là một cái bán thần cũng không phải thường thức có thể lý giải, đừng nói là cái này loạn cổ truyền nhân, chính là chúng ta chuẩn thánh, lại có ai có thể chân chính đánh giết hắc thằng? Sợ cũng chỉ có lão tổ bực này viễn cổ đại tu có thể có biện pháp diệt sát hắc thằng. Cũng bởi vì như vậy, phóng nhãn tộc ta, hắc thằng chỉ sợ lão tổ một người, trừ cái đó ra ở trước mặt bất kỳ người nào đều là cao cao tại thượng thần tôn. Từ xưa đến nay, trong bước thứ hai có thể cùng quái vật bực này sinh mệnh lực sánh ngang cũng chỉ có bất tử đại đế một người. Lấy bất tử huyết mạch lực áp vương huyết thần linh, đây mới thực sự là cường thế a. Ý thức được hắc thằng kinh khủng, Ninh Phàm tuy nói không đến mức sợ hãi, nhưng nội tâm làm thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn mới đầu chỉ cho là, cái gọi là ám tổ truyền nhân, sẽ là chính mình từ lúc chào đời tới nay gặp phải đồng cấp đại địch. Nhưng không ngờ, đối phương cùng hắn căn bản không ở vào cùng một cái cấp độ, mà là vượt xa khỏi. Coi như cái này hắc thằng đứng đấy bất động để hắn đánh, hắn muốn đánh bao nhiêu năm mới có thể giết chết hắc thằng. Không cần thất thần, để cho ta chơi đến tận hứng chút. Tuy nói ta sẽ chỉ sử dụng một thành thực lực, nhưng ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Cần biết chính là tộc ta lục kiếp tiên đế, tối đa cũng chỉ xứng để cho ta sử dụng nửa thành thực lực. Tiếp đó, ta sẽ không lại dùng huyễn thuật, chỉ dùng thầy ta tuyệt học thành danh, giết ngươi là đủ. Hắc thằng chậm rãi giơ ngón tay lên, vô cùng vô tận hắc khí, từ thiên địa ở giữa gào thét mà đến, tụ tập tại đầu ngón tay hắn. Hình thành hắc hỏa thiêu đốt. Cái kia hắc hỏa cũng không phải là hỏa diễm, mà là cực hạn ám trưởng vị chi lực biến thành. To lớn hắc dương xuất hiện sau lưng hắc thằng, lộ ra khí tức cổ xưa. Tà ác ám chi khí tức đột nhiên tản ra, thiên địa linh khí đều tại thời khắc này bị hắc thằng sinh sinh ô chọc. Nếu không có nhất định ám chi phòng ngự, cũng không dám tùy tiện hấp thu thiên địa chi lực. Đây là hắc diệu chỉ trong ám tổ tứ thuật, loại thần thông này Ninh Phàm đã từng gặp Sâm La thi triển qua, lấy Sâm La tu vi, năm đó chỉ một chỉ liền trọng thương cửu u đại đế. Hắc thằng thực lực viễn siêu Sâm La, càng là ám trưởng vị người sở hữu, do hắn thi triển mà ra hắc diệu chỉ, uy năng cơ hồ là Xâm La sử xuất mấy lần không ngừng, đủ để một kích trọng thương bình thường lục kiếp tiên đế. Một chỉ khủng bố như thế, thật chỉ là hắc thằng một thành thực lực sao? Ninh Phàm mặt trầm như nước, giờ này khắc này hắn đã biết rõ, chính mình lần này đến ám tộc, sợ là vô luận như thế nào đều thắng không nổi hắc thằng, đại khái ngay cả phổ thông chuẩn thánh đều không thể làm cho hắc thằng bị thua đi. Nhưng coi như biết rõ hắc thằng không thể chiến thắng, Ninh Phàm cũng không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Hắn là đại biểu loạn cổ đại đế mà chiến, hắn không thể thua với hắc thằng. Trong chớp mắt, hắc thằng một chỉ ghim xuống, đầu ngón tay, hắc hỏa dập tắt. Nhưng nó phía sau to lớn hắc dương, nhưng trong nháy mắt vỡ nát thành vô số hắc viêm mảnh vỡ. Những hắc viêm mảnh vỡ kia tiếp theo huyễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn màu đen hỏa nha. Hỏa nha tụ tập cùng một chỗ, huyễn hóa thành một cây hắc hỏa cự chỉ, có che trời chi cự, hướng Ninh Phàm vào đầu tiến đến. Thần kiếm chảm đạo. Dưới thập tự quang hoàn, Ninh Phàm vung tay lên, âm dương ngũ kiếm phát động, lấy vô tận pháp lực huyễn hóa ra một thanh ngàn trượng thần kiếm, hướng cự chỉ chém tới. Cự chỉ này là trường vị đạo tắc chi lực chỗ ngưng, lấy chảm đạo thần kiếm đi chém, trên lý luận có thể thu hoạch được thương tổn cực lớn tăng thêm. Nhưng này chỉ là lý luận, chỉ trách hắc thằng thực lực quá mạnh, nếu là Xâm La sử xuất hắc diệu chỉ, Ninh Phàm có lẽ có thể một kiếm chém chết đối phương chi thuật, nhưng đổi thành hắc thằng đến sử dụng, lại có khác biệt. Chảm đạo thần kiếm chỉ ở hắc diệu cự chỉ phía trên, chém ra một đạo nhỏ bé vết thương, liền bị hắc ám chi lực trên cự chỉ thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, che trời chỉ mang hóa thành vô biên quang hải màu đen, đem Ninh Phàm bao phủ, tư tư rung động duệ minh thanh, là đếm mãi không hết ánh sáng màu đen, tại rào sát Ninh Phàm thanh âm. Danh xưng không có gì không phá loạn cổ ngũ kiếm, trong tay ngươi thế mà chỉ có điểm ấy uy năng, thật sự là quá mất hứng. Cũng không biết là ngươi quá yếu, hay là thần thông này, vốn cũng không đủ cường đại. Hắc thằng nhìn qua chỉ mang hình thành quang hải màu đen, cảm thấy thất vọng. Hắn thấy, Ninh Phàm không có ngăn lại chỉ mang, bị chỉ mang chính diện đánh trúng, hơn phân nửa là muốn chết mất. Làm khó hắn rốt cục chịu vì Ninh Phàm sử xuất một thành thực lực, không nghĩ tới mới lấy một thành thực lực ra một chỉ, liền kết thúc chiến đấu. Loạn cổ truyền nhân, rất yếu. Loạn cổ đại đế, sợ cũng sẽ không mạnh cỡ nào, có tiếng không có miếng a. Cùng ngươi so sánh, ta xác thực không gọi được cường đại, nhưng yếu chỉ là ta một người. Âm dương ngũ kiếm, tuyệt không yếu ngươi hắc diệu chỉ nửa phần. Trong quang hải màu đen, một cái kim diễm cự nhân một chút xíu bày biện ra đến, đó là Ninh Phàm không lưu tay nữa, khư khư cố chấp biến thành ra diệt thần cự nhân. Diệt thần cự nhân hành tẩu ở trong quang hải, cho dù quanh mình quang hải tổn thương lại cự, cũng vô pháp thương nó mảy may, bưng phải là phòng ngự nghịch thiên, khai thiên chi khí. Kẻ này lại có trọng bảo như thế. Ngoại giới ám tộc ngũ thánh, đều là hít một hơi lánh khí. Bọn hắn tuy nói không có trực tiếp nhận ra diệt thần thuẫn, nhưng khai thiên chi khí khí tức, hay là cảm ứng ra một tia, mỗi người trong mắt đều sinh ra vẻ tham lam. Đúng là khai thiên, không có khả năng. Kẻ này có tài đức gì, lại có vật này, đây cũng không phải là loạn cổ có thể ban cho hắn đồ vật. Loạn cổ cũng không xứng có. Đại ám hắc thiên nhất trọng thiên. Trong tòa quan tài lớn nào đó, ám tổ hai mắt chấn động, sau đó đồng dạng có vẻ tham lam hiện lên. Mặt đối khai thiên chi khí, ai có thể không tâm động, mạnh như viễn cổ đại tu cũng muốn thèm nhỏ dãi. Cũng bởi vì như vậy, phàm là có nửa điểm khả năng, Ninh Phàm đều không muốn ngay trước nhiều như vậy tham lam lão quái trước mặt, bại lộ diệt thần thuẫn tồn tại. Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, hắn đã không muốn lại cố kỵ nhiều như vậy, không sử dụng diệt thần thuẫn. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc cùng hắc thằng ngang nhau mà chiến, đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không muốn thua với hắc thằng, không muốn để loạn cổ đại đế bị chỉ là hắc thằng khinh thường. Lấy loạn cổ tên, trận chiến này coi như không cách nào thủ thắng, hắn cũng tuyệt đối không cho phép chính mình bị thua, mặc ngươi khí huyết mạnh hơn, cũng muốn đánh tới ngươi khí huyết thâm hụt. Ngươi lại có khai thiên. Từ đầu đến cuối một bộ cao cao tại thượng tư thái hắc thằng, rốt cục thay đổi thần sắc lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Khai thiên chi khí, trọng bảo cấp độ kia, như thế nào xuất hiện tại bước thứ hai tu sĩ trong tay, chính là bước thứ ba thánh nhân, kỳ thật cũng không xứng có. Không, cũng không phải là hoàn chỉnh khai thiên chi khí. Nhưng coi như chỉ là mảnh vỡ, cũng không đáp bị bước thứ hai nắm giữ mới đúng. Lại không biết vì sao, Ninh Phàm khai thiên chi khí lộ ra khí tức, mang cho Hắc Thằng cực kỳ cảm giác không ổn. Hắn đồng dạng không có nhận ra diệt thần thuẫn, nhưng lại từ diệt thần thuẫn phía trên, cảm thấy một tia nguy cơ. Một kiếm không đủ, mười kiếm như thế nào, trăm kiếm như thế nào. Diệt thần cự nhân cầm trong tay nghịch hải cự kiếm, từng kiếm một bổ ra, tại hắc ám quang hải ở trong bổ ra một đầu chân không đạo đường, kiếm quang đi tới, tất có hắc mang bị phá tiêu diệt. Dưới thập tự quang hoàn, Ninh Phàm không cần phải lo lắng pháp lực hao tổn, duy nhất cần cố kỵ, chỉ là hao tổn trên tâm thần. Cũng may, trong túi gạo còn có xếp thành núi nhỏ hồi thần mễ, ẩn thân tại diệt thần cự nhân thể nội Ninh Phàm, một khi tâm thần không đủ, liền có thể lập tức ăn cây lúa hồi phục. Ngươi có khai thiên chi khí mảnh vỡ, xác thực làm ta chấn kinh, nhưng thời khắc này ngươi còn chưa đủ lấy bức ra ta càng nhiều thực lực. Song cực hắc diệu, hắc thằng thứ hai chỉ ghìm xuống, phía sau chợt xuất hiện cái thứ hai cự hình hắc dương, sụp đổ sau hóa thành đệ nhị trọng quang hải màu đen, hướng Ninh Phàm bao phủ mà đi. Quang hải uy năng lập tức tăng vọt không chỉ một lần, tư tư rung động hắc ám chi lực, hóa thành từng đạo phích lịch, bổ trên người diệt thần cự nhân, cơ hồ mỗi một hơi thở đều nắm chắc trăm đạo công kích đánh trên người diệt thần cự nhân, lại chỉ có thể đánh ra một vòng lại một vòng vầng sáng màu vàng, không cách nào công phá diệt thần cự nhân phòng ngự mảy may. Diệt thần cự nhân không nói một lời, trầm mặc huy kiếm, lấy chưa đạt đến cảnh giới tối cao âm dương ngũ kiếm, chống lại lấy đã tu luyện viên mãn hắc diệu chỉ. Thực lực cũng tốt, thần thông độ thuần thục cũng được, Ninh Phàm không có một cái nào chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở trong đó, không có một cái nào là hắn cúi đầu nhận thua lý do. Trong tuyệt cảnh, thường thường có thể khiến người có chỗ đột phá, là nên mới sẽ có người rất thích khiêu chiến cường giả. Chỉ vì càng là nguy hiểm chiến đấu, thu hoạch thường thường cũng càng lớn. Thời khắc này Ninh Phàm, chính là loại tình huống này. Trước kia sử dụng chảm đạo thần kiếm từng màn, hiển hiện ở não hải, càng là khẩn yếu quan đầu. Những hồi ức kia ngược lại càng yên tĩnh, càng rõ ràng. Đối với âm dương ngũ kiếm, hắn bỗng nhiên có trước nay chưa có lý giải. Âm dương ngũ kiếm, năm kiếm tất cả phá nhất pháp. Phá là trong đó diệu lý, mà chữ phá này, tựa hồ cùng cổ ma phá diệt đạo lẫn nhau hô ứng. Năm đó loạn cổ đại đế, có phải hay không cũng bởi vì thần yêu ma ba tu, đối với cổ ma phá diệt đạo có chỗ lĩnh ngộ, mới sáng chế ra âm dương ngũ kiếm. Phá diệt, phá diệt, âm dương ngũ kiếm, không có gì không phá, như thế nào mới là phá, như thế nào mới là diệt. Diệt thần cự nhân thả ra chảm đạo thần kiếm, dần dần có biến hóa. Trước kia Ninh Phàm sử dụng chảm đạo thần kiếm, thường thường lộ ra một cổ công chính bình hòa hương vị. Nhưng lần này, hắn phát ra thả ra chảm đạo thần kiếm, lại lộ ra một cổ ma tính, một cổ bá khí, một cổ không nói đạo lý, một cổ ngang ngược. Đây là Ninh Phàm tại đem chính mình lĩnh ngộ được cổ ma phá diệt đạo, đem chính mình cả đời lĩnh ngộ được ma đạo, cưỡng ép rót vào chảm đạo thần kiếm ở trong. Chém, chém, chém. Cổ ma phía trước, tuyệt không ngăn cản, người cản đường, tận chu sát. Diệt thần cự nhân cầm kiếm mà chiến, lần lượt chém ra hắc ám quang hải ở trong tập kích mà ra màu đen phích lịch, khí thế càng ngày càng thịnh. Hắc ám quang hải công kích, không tổn thương được Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm mỗi một kiếm ra, đều có thể chém chết một mảng lớn quang hải. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, hơn 70 kiếm đằng sau, diệt thần cự nhân triệt để chém chết không ngớt quang hải, lông tóc không tổn hao gì đi ra, một kiếm vượt qua vô số khoảng cách, chém về phía hắc thằng. Giống như khiêu khích, cũng giống như một loại chứng minh, ta loạn cổ tuyệt học, không kém ngươi hắc diệu chỉ nửa phần. Bất quá phá hai ta chỉ mà thôi, liền như thế để cho ngươi cao hứng sao? Hắc thằng hừ lạnh một tiếng, lấy hắc diệu chỉ huyễn hóa ra một viên mặt trời màu đen, hướng Ninh Phàm nện xuống. Ninh Phàm lại là hơn 70 kiếm, một mạch mà thành chém ra, đem mặt trời màu đen đánh chúng vỡ nát. Một cái nữa lắc thân, bỗng nhiên lấn đến gần, nghịch hải kiếm nặng nề bổ về phía hắc thằng, mang theo 7 viên tu chân tinh trọng lượng. Hắc thằng cảm nhận được trên nghịch hải kiếm truyền đến kình phong, nhưng hắn khinh thường tại tránh né, trực tiếp lấy tay không đi đón nghịch hải kiếm nặng nề mũi kiếm. Thập tự quang hoàn phong định hiệu quả, đối với hắn vô hiệu. Thất tinh trọng lượng, không có lắc lư hắc thằng thân thể nửa phần, hắn bất động như núi, tùy tiện lợi dụng tay không ngăn lại nghịch hải kiếm một chém, nhục thân chi cứng rắn, khí lực giá trị khổng lồ, để Ninh Phàm âm thầm kinh hãi. Tu đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được không nhúc nhích tí nào đón đỡ nghịch hải kiếm địch nhân. Cũng may một kiếm này cũng không phải là toàn bộ, tại hắc thằng đón đỡ kiếm này trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn thần thông, tại trong thập tự quang hoàn thành hình, đánh trên người hắc thằng. Hắc thằng cười lạnh, không trốn không né, hơn ngàn thần thông hợp nhất, đủ để cho một chút tiên đế thối lui, nhưng đánh trên người hắc thằng, lại chỉ làm hắn làn da, tóc, váy da có chút khét lẹt, tạo thành tổn thương, căn bản không đủ để sinh mệnh lực khổng lồ hắn, thương tới căn cơ. Loạn cổ truyền nhân, đây chính là toàn lực của ngươi a, thật sự là quá yếu. Hắc thằng tay phải hất lên, đem nghịch hải kiếm tính cả cầm kiếm diệt thần cự nhân, cùng nhau ném ra ngoài, cự lực truyền ra, lại chấn động đến diệt thần cự nhân có chút vết rách. Tay không đánh vỡ diệt thần cự nhân phòng ngự. Cái này hắc thằng, thật là lợi hại. Nhưng cái này lại không phải hắc diệu chỉ công lao, mà là hắc thằng bản thân nhục thân lợi hại, mới có thể đạt tới kết quả. Một chút cự lực xuyên thấu qua diệt thần cự nhân pháp tướng, truyền đến Ninh Phàm trên thân, chấn động đến Ninh Phàm ngũ tạng như nứt, ho ra máu tươi. Chênh lệch, quá lớn. Nhưng trận chiến này, không thể e sợ, không thể lui. Giống, Ninh Phàm chiến ý càng ngày càng thịnh, chiến âm dương tăng thêm, khiến cho Ninh Phàm ý chí từ đầu đến cuối kiên cố, sẽ không ở bất luận cái gì cường địch trước mặt tâm thần động dao động. Ngục lôi thằng. Ninh Phàm trong lòng âm thầm kêu gọi tên ngục lôi thằng, giấu tại hư không nơi nào đó ngục lôi thằng, lập tức có cảm ứng, bỗng nhiên xuất hiện, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắc thằng trói thật chặt. Hắc thằng khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh, quanh thân bỗng nhiên khẽ giật mình, lại trực tiếp kéo đứt ngục lôi thằng, hủy đi cái này một tiên thiên pháp bảo. Dưới tâm thần tương liên, Ninh Phàm lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, có phản phệ, cũng may thập tự quang hoàn hồi phục kinh người. Trong nháy mắt liền đem tất cả thương thế hồi phục, tổn thất một kiện tiên thiên pháp bảo, tuyệt đối đủ để cho bình thường tiên đế đau lòng muốn chết, nhưng đối với Đa Bảo Ninh Phàm mà nói, cũng không phải là chuyện lớn gì. Hắc thằng kéo đứt Ninh Phàm ngục lôi thằng, đang muốn chào phúng hai câu, bỗng nhiên khẽ giật mình, lần nữa ho ra một ngụm máu độc, tiếp theo giận dữ, đồng dạng mánh khóe, hắn thế mà bị Ninh Phàm tính kế hai lần, trên ngục lôi thằng này, thế mà cũng có độc. Ta nói qua, ngươi chút tài mọn, đối với ta vô dụng. Hắc thằng thẹn quá hóa giận, cho dù ai tại cùng một cái gài bẫy đổ hai lần, đều khó có khả năng bình tĩnh. Ngươi cũng đã nói, sẽ chỉ sử dụng một thành thực lực cùng ta đấu pháp. Ta đúng vậy cảm thấy, ngươi một thành thực lực liền có thể phá ta kim thân pháp tướng, hủy ta tiên thiên pháp bảo. Diệt thần cự nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hắc thằng càng tức giận hơn. Chỉ cảm thấy Ninh Phàm mỗi một chữ mỗi một câu đều đang đánh mặt của hắn. Xác thực, hắn gặp Ninh Phàm phá mất chính mình hắc diệu chỉ về sau, bất chi bất giác đến, liền dùng ra 10 thành thực lực. Nếu không Ninh Phàm sao có thể sử dụng khai thiên chi khí, còn bị hắn áp chế đánh. Tu chân đấu pháp, chưa nói tới thành tín, không thể nói hèn hạ, hắn cũng không là hạng người lương thiện gì, coi như béo nhờ nuốt lời, cũng không thấy đến có gì không ổn. Nhưng bị Ninh Phàm ở trước mặt vạch, hay là khơi dậy một tia hỏa khí, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng, quả nhiên chỉ là tạp toái. Hắc thằng đầy mặt sát khí, vung tay lên, vô tận hắc ám chi lực hóa thành một bộ to lớn bát mặc tiên nhân đồ, hướng Ninh Phàm bỗng nhiên bay tới. Cái này bát mặc tiên nhân đồ, chính là ám tổ tuyệt học thứ hai thuật hắc thủy đồ. Hắc thủy đồ nghe danh tự không có cái gì bá khí, nhưng này hắc thủy hai chữ, kỳ thật lộ ra vô tận sát ý. Chính là bình thường tiên đế được thu vào đồ này, chỉ cần đến một thời ba khắc, liền có thể hóa thành hắc thủy mà chết, lợi hại dị thường. Ninh Phàm mặc dù tự tin chính mình diệt thần cự nhân đủ cường đại, nhưng cũng không muốn bị không duyên cớ thu nhập đồ này, điều khiển diệt thần cự nhân liên chẳng hơn 90 kiếm, lấy chảm đạo thần kiếm, đem cái này hắc thủy đồ chém thành vỡ nát. Tu thành ám âm dương Ninh Phàm, đối với ám chi đạo tắc cực kỳ thấu hiểu, như cái này hắc thủy đồ là đạo tắc khác cấu tạo mà thành, hắn tuyệt đối không cách nào bằng vào chảm đạo thần kiếm tùy tiện đem hắn chém vỡ, nhưng cũng tiếc, có có ám âm dương tại, hắn coi như không phải hắc thằng đối thủ, tự vệ vẫn còn có chút biện pháp. Một kích thành công, Ninh Phàm thừa thắng truy kích, điều khiển diệt thần cự nhân hướng phía hắc thằng đánh ra một quyền lại một quyền cổ ma phá sơn kích. Liên kích thế như mưa to, nhưng hắc thằng quả thực là trực tiếp cầm nhục thân đón lấy toàn bộ quyền mang, một mực đánh tới 800 liên kích, mới khó khăn lắm đem hắc thằng đánh thổ huyết, không dám đón đỡ cổ ma phá sơn kích. Kết quả là, mỗi khi Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích liên kích đến nhất định số lần, hắc thằng liền sử dụng định thiên thuật, đem Ninh Phàm thời gian ngắn định trụ, phá vừa vỡ Ninh Phàm liên kích thế, khiến cho Ninh Phàm căn bản là không có cách đánh ra cao liên kích, tạo thành hữu hiệu sát thương. Ngay cả lão tổ thứ hai thuật đều chấn không được kẻ này sao? Kẻ này rõ ràng thực lực không bằng hắc thằng, nhưng lại liên tục phá mất lão tổ chi thuật. Chẳng lẽ ta ám tộc tuyệt học, thật không bằng loạn cổ tuyệt học sao? Ta không tin. Hừ, như hắc thằng không cần lão tổ thần thông, trực tiếp cầm nhục thân đi đánh tiểu tử này, hơn phân nửa đã đem tiểu tử này đánh chết. Nói cẩn thận, để lão tổ nghe được lời này của ngươi, thế nhưng là không ổn. Ngoại giới ám tộc ngũ thánh, đều không có cách nào bình tĩnh. Bọn hắn bản đạo Ninh Phàm chỉ có thể ở trong tay hắc thằng chống đỡ một chút thời gian, nhưng tinh tế tính ra, hắc thằng đã cùng Ninh Phàm đánh gần nửa canh giờ, thế mà còn không có cầm xuống kẻ này. Nửa canh giờ khổ chiến, đối với Ninh Phàm tâm thần phụ tải có thể nghĩ, phải biết cái này nửa canh giờ, hắn đều là mở ra thập tự quang hoàn tại cùng hắc thằng chiến đấu, ẩn thân tại diệt thần cự nhân thể nội hắn, cách một hồi liền đến ăn bó lớn hồi thần mễ, khôi phục tâm thần. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền ăn hết hơn ngàn cân hồi thần mễ, trong túi gạo, còn có hơn 8 vạn cân gạo mới, nhưng nếu là một mực tiêu hao như vậy, chưa hẳn có thể chống đến cùng hắc thằng đấu pháp kết thúc. Hắc diệu chỉ công liên tiếp, chảm đạo thần kiếm liên tục ngăn chặn, hắc thủy đồ 12 bản vẽ đủ chấn, chảm đạo thần kiếm thiên kiếm hợp kích. Mặt ngoài nhìn, Ninh Phàm cùng hắc thằng chiến cái thế lực ngang nhau, nhưng Ninh Phàm lòng dạ biết rõ, đối phương tuy nói sử dụng toàn bộ thực lực, lại chấp nhất tại sử dụng ám tộc thần thông đến công hắn. Hết lần này tới lần khác đối phương ám tộc thần thông bị hắn một thân sở học toàn bộ khắc chế, lúc này mới khiến cho đối phương từ đầu đến cuối không cách nào đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng. Như đối phương trực tiếp sử dụng biến thái đến giận sôi nhục thân, đến cùng hắn đánh một trận vật lộn, Ninh Phàm không biết chính mình có thể chống đỡ mấy hiệp. Diệt thần cự nhân có thể sẽ bị cái này hắc thằng mấy chục quyền cho đánh nổ. Nếu ta tu vi mạnh hơn một bước, đối kháng cái này hắc thằng hẳn là liền sẽ không như vậy cố hết sức. Trong tay của ta có 5 vạn khỏa vô lượng đan, càng có 3 tòa vạn niên tuế nguyệt tháp còn chưa sử dụng. Nếu là Ninh Phàm nắm chắc quả đấm, có quyết đoán, hắn biết nếu không làm bất kỳ thay đổi nào, tiếp tục như thế một mạch đánh xuống, hắn chỉ có bị thua một con đường. Âm sát lô. Hắc thằng bất đắc dĩ, rốt cục ngay cả ám tổ thứ ba tuyệt học đều thi triển ra, lấy thần thông huyễn hóa ra một cái vô biên cự lô, trực tiếp đem diệt thần cự nhân nhốt vào trong đó. Âm hỏa ở trong lò cháy hừng hực, lại có đem diệt thần cự nhân luyện hóa thành than cốc xu thế. Nhưng cũng không lâu lắm, cái này âm sát lô liền bị Ninh Phàm hơn ngàn đạo chảm kích bổ ra, trốn thoát. Bởi vì cái này âm sát lô là ám tổ tuyệt học, cũng là lấy hắc ám chi lực làm cơ sở vận hành thần thông, lấy ra đối phó Ninh Phàm, đương nhiên 10 phần bất lợi. Ngay cả sư tôn ta tam thuật đều không tổn thương được ngươi a, đáng tiếc ta sẽ không thầy ta một thức sau cùng. Phảng ám thánh hoàn, nếu không giết ngươi tất nhiên sẽ không nhiều khó khăn. Hắc thằng nhíu mày, huyễn thuật giết không được Ninh Phàm, pháp thuật giết không được Ninh Phàm. Quả nhiên, chỉ có thể dùng hán am hiểu nhất thể thuật rồi sao? Xùy, hắc thằng bước ra một bước, lấy không kém hơn Ninh Phàm tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Phàm bên người, không nói hai lời, đưa tay chính là không nói đạo lý một quyền. Một quyền này cho Ninh Phàm một loại cảm giác không thể tưởng tượng, tựa như toàn bộ trưởng vị hư không lực lượng, đều tăng thêm tại trên một quyền, càng bởi vậy quyền vốn là khí lực khó lường, một quyền tới người, lại trực tiếp đánh xuyên qua diệt thần cự nhân. Cũng đem cự nhân thể nội Ninh Phàm oanh thành huyết vụ. Không đúng, xúc cảm không đúng. Đáng chết, rõ ràng ta mới là ám trưởng vị chi tu, lại trúng kẻ này huyễn thuật. Giải. Hắc thằng vừa mới giải khai huyễn thuật, liền nhìn thấy một tôn lộ ra lôi đỉnh khí tức đại đỉnh, từ phía trên chụp xuống, đem hắn che đậy nhập trong đỉnh, chính là thái cổ lôi đỉnh. Cảm nhận được đỉnh này tiên thiên trung phẩm khí tức, Hắc Thằng không khỏi giật mình, làm sao cũng không ngờ được Ninh Phàm lại có hai kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Ngược lại tưởng tượng Ninh Phàm ngay cả khai thiên mảnh vỡ đều có, liền cũng thoải mái. Bảo vật này tuy mạnh, giết hắn còn chưa đủ. Oanh! Đông Sơn thần lôi ở trong đỉnh nổ vang, tiếp theo truyền ra Hắc Thằng kêu rên, nhưng lập tức lại có ầm ầm vài tiếng thiết quyền thanh âm truyền ra, thái cổ lôi đỉnh lại bị Hắc Thằng đánh ra một cái lỗ rách, sau đó Hắc Thằng hóa thành một đạo ám mang, từ trong đỉnh trốn thoát, rơi vào trên hư không, khóe miệng có chút mang theo chút vết máu, sắc mặt lại như cũ như thường. Xem ra khí huyết tổn thất như cũ cực kỳ yếu ớt a, tổn thương tiên thiên trung phẩm pháp bảo đều không thể đem hắn thoáng trọng thương. Ninh Phàm thở dài, không đợi Hắc Thằng tiếp tục ra nhận tội, bỗng nhiên điều khiển diệt thần cự nhân, xé mở một khe hở không gian, chui vào trong đó. Hắc Thằng khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh không dứt, thầm nghĩ Ninh Phàm thật sự là ngu xuẩn, bởi vì đánh không lại hắn, liền trốn trung thiên thế giới tị nạn rồi. Trung thiên giới bảo tại trong cấp bậc đấu pháp bực này, có thể không dùng. Ta cái này liền đổi vào ngươi trung thiên thế giới, đưa ngươi đánh giết. Hắc Thằng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc mang chui vào huyền âm giới giới diện vết nứt. Nhưng mới vừa vặn tiến vào huyền âm giới nửa cái thân vị, liền bị một đạo nặng đề lực quyền sinh sinh đánh đi ra. Sau đó, đầy mặt tang thương Ninh Phàm, nhàn nhạt đi ra huyền âm giới, trên mặt nhiều ba vạn năm gian nan vất vả. Cuối cùng ba tòa vạn niên tuế nguyệt tháp, triệt để dùng hết. Cốt linh, gia tăng đến 17 vạn tuế, có thay đổi cực lớn. Ngươi làm cái gì, vì sao ta cảm giác, ngươi có chút không giống. Hắc Thằng có chút ngưng trọng. Trước mắt Ninh Phàm, tu vi tựa hồ có to lớn cải biến. Đương nhiên, loại sửa đổi này như cũ không đủ để làm hắn coi trọng. Kẻ này còn không có đột phá tiên vương, mang cho hắn vẫn như cũ là vạn cổ tiên tôn cảm giác. Nhưng lại chẳng biết tại sao, để hắn cảm thấy chưa từng có nguy hiểm, tựa hồ trên người người này, nhiều thứ gì, có thể mang cho hắn nguy cơ chí mạng. Chỉ bất quá sau một lúc lâu mà thôi, kẻ này tiến vào một chỗ trung thiên thế giới, lại trong nháy mắt từ từ đi ra, vì sao mang cho hắn cảm giác, cùng lúc trước có cách biệt một trời. Ta bỏ ra 3 vạn năm thời gian, tăng trưởng một chút thực lực, cũng tại cái này 3 vạn năm, suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Cái gì 3 vạn năm? Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ choáng váng không thành? Hắc Thằng nhíu mày nhìn xem Ninh Phàm, âm thầm cảnh giác, lông chó bản năng dựng lên, đó là đối với nguy hiểm biết trước. Trước đó cùng ngươi giao thủ, quá mức đột ngột, khiến cho ta không có thời gian nghĩ lại trên người ngươi một chút chỗ khác thường. Bất quá đằng sau, ta muốn thông. Nếu ngươi thật là ta suy đoán loại sinh vật kia, ngươi khả năng sẽ bị ta giết chết. Nói bậy nói bạ, giả thần giả quỷ có thể không cải biến được ta mạnh ngươi yếu sự thật. Hắc Thằng một bước phóng ra, đang muốn ỉ vào tốc độ bay lấn đến gần Ninh Phàm, đến cái thuấn sát. Dù sao thời khắc này Ninh Phàm có chút coi thường, thế mà không có mở ra diệt thần cự nhân, không có sử dụng khai thiên chi khí. Hơn phân nửa ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Nhưng một bước này mới phóng ra một nửa, chợt thấy Ninh Phàm thể nội lại có màu ám kim hộ thể kim quang lưu động. Kim quang kia vừa hiện, thế mà cho Hắc Thằng một loại lông tơ đứng vững cảm giác, khiến cho hắn trực tiếp xù lông, xinh xinh thu hồi bước chân, đứng ở nguyên địa. Hộ thể kim quang kia mang cho hắn cảm giác quen thuộc quỷ dị. Hộ thể kim quang kia, tựa hồ là Ninh Phàm món kia khai thiên chi khí quang mang, nhưng vì sao sẽ từ Ninh Phàm làn ra, huyết dịch, xương cốt ở trong phát ra? Chờ chút, kẻ này trước đó tựa như là tại đại ám hắc thiên tầng thứ 12, cướp đi phần luyện lô đi. Viễn cổ thần linh có 4 kiện thiết yếu chi bảo, là luyện thần đỉnh, phần luyện lô, khí huyết hồ lô, thần thức ma bàn. Chỉ có thần linh phế thể trở lên chân thần, có thể sử dụng loại này tứ bảo bối, nhanh chóng đề cao tự thân thần lực. Hẳn là, kẻ này vậy mà. Ngươi đem ngươi cái kia khai thiên chi khí mảnh vỡ, luyện thành thần dịch nuốt. Hắc Thằng lần thứ nhất hoảng hồn trí, không thể tin giơ ngón tay lên, gắt gao chỉ vào Ninh Phàm. Đúng vậy a, ngươi thế mà đã nhìn ra. xem ra ngươi quả nhiên là một cái bán thần. Ninh Phàm mỉm cười nói, đối phương thật là bán thần liền tốt. Dạng này, hắn dựa vào phần luyện lô mới tu thành vạn cổ chân thân, coi như thật có thể phát huy được tác dụng. Cái kia, như vậy ngươi chẳng lẽ là chân thần? Dù sao nếu là bán thần, liền xem như ta bực này sơ đại bán thần, cũng vô pháp bằng pha loãng qua thần huyết thu hoạch được lô này thừa nhận. Đó là lô của ta, là phụ vương ta để lại cho ta, ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta, không cho phép ngươi sử dụng. Bớt nói nhảm, tiếp tục vừa mới chiến đấu đi. Ninh Phạm yên lặng thôi động vạn cổ chân thân, thân thể một chút xíu trở nên khổng lồ, biến thành ám kim, trở nên có áo giáp, trở nên tay trái cầm thuẫn. 3 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng, hắn sớm đã tại thần yêu ma tu vi lần lượt đột phá vạn cổ linh kiếp đằng sau, ngưng ra thuộc về mình vạn cổ chân thân. Càng bởi vì một ít không tưởng tượng được thu hoạch, khiến cho cái này một vạn cổ chân thân có một năng lực đặc thù, gọi là diệt thần. Ngược lại là đáng tiếc cổ quốc diệt thần thuẫn. Bây giờ Ninh Phàm trong đan điền đã không có cổ quốc diệt thần thuẫn. Cổ quốc diệt thần thuẫn đã bị Ninh Phàm đốt luyện thành thần dịch, luyện vào làn da, huyết dịch, xương cốt. Hắn vạn cổ chân thân lại cùng cổ quốc diệt thần thuẫn diệt thần cự nhân pháp tướng không có sai biệt. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, trước đó diệt thần cự nhân chỉ là diệt thần thuẫn huyễn hóa hư cùng nhau, mà giờ khắc này kim diễm cự nhân thì là Ninh Phàm huyết nhục thân thể. Nhục thân phòng ngự mà nói, không chút nào kém cỏi hơn trước đó diệt thần cự nhân, thậm chí bởi vì thôn phệ mặt khác tiên thiên pháp bảo thần dịch, mà còn hơn. Ta không tin, ta không tin. Ngươi không có khả năng là chân thần, ta không tin. Coi như ngươi là chân thần thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi như cũ dễ như trở bàn tay. Ngươi còn chưa chân chính trưởng thành, mà ta nhiều hơn ngươi ra mấy trăm vạn năm khổ tu. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nuốt mất ngươi, có lẽ ta liền có thể tiến giai thành chân chính thần linh phế thể. Ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Hắc thằng hóa thành một đạo màu đen chớp, hướng phía Ninh Phàm chỗ nổ bắn ra mà tới. Ở tại sông đến trong nháy mắt, ám tổ thanh âm mang theo vẻ kích động, đồng thời vang lên. Đồ nhi ngoan, không nên đánh chết cái này thần linh phế thể. Bắt sống hắn, lưu một mạng. Vi sư cần hắn nhổ vi sư trên người hắc bổng. Đáng tiếc ám tổ âm thanh kích động, vang lên hơi chậm một chút. Hắc thằng một quyền này đã dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt khổng lồ khí huyết, đến đề thăng uy lực của một quyền này. Đây là đến gần vô hạn cửu kiếp đỉnh phong trưởng vị tiên đế một kích. Gần như không yếu tại chân chính chuẩn thánh một kích bao nhiêu. Nhưng một quyền như vậy, đánh trên người Ninh Phàm, thế mà chỉ ở Ninh Phàm ngực, đánh ra một cái lõm. Liền tựa như đồng nhân ngực lõm một khối một dạng, chậm chạp không cách nào nâng lên. Đau quá a, ngươi quả nhiên rất lợi hại, phòng ngự nhục thể của ta đều mạnh đến bước này, ngươi thế mà còn có thể làm bị thương hắn. Xem ra nếu ta cỗ này vạn cổ chân thân không có năng lực đặc thù, muốn đánh bại ngươi, hay là rất khó. Ta biết, ta tiến vào tuế nguyệt tháp mưu lợi mà chiến, có chút không công bằng, nếu như thế, cuộc quyết đấu này... coi như ngươi ta ngang tay đi. Oanh! Là Ninh Phàm ngay trước hắc thằng gần như si ngốc ánh mắt, giây lát mở thập tự quang hoàn, trở tay trở về một quyền. Hắc thằng chỉ cảm thấy trước mắt kim diễm cự nhân cự quyền càng ngày càng gần, một quyền đánh vào trên toàn bộ thân thể của mình. Quyền này luận lực quyền, vốn không đủ để đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng lại có một cổ quỷ dị diệt thần chi lực, xuyên thấu qua lực quyền, truyền vào đến trong cơ thể hắn. Khiến cho hắn ngũ tạng muốn băng, phun máu tươi tung tóe, mắt tối sầm lại, lại trực tiếp đã mất đi thần trí, ngất đi. Ninh Phàm chỉ một quyền, liền đánh bất tỉnh hắc thằng, nhưng muốn chân chính đem hắc thằng đánh giết, vẫn còn có chút khó khăn. Dựa theo hắc thằng khí huyết cường đại, Ninh Phàm tối thiểu cần sử dụng cổ ma phá sơn kích đối với hắn tiếp tục công kích mấy ngày, mới có thể đem nó đánh giết. Đáng tiếc. Người ám tộc sẽ không cho hắn đánh giết bản tộc quái vật cơ hội đâu. Suy suy suy, 5 cái ám tộc chuẩn thánh thân ảnh, đồng thời xâm nhập chỗ này trường vị hư không, một người đem hắc thằng cứu đi bảo vệ, còn lại 4 người gắt gao vây quanh Ninh Phàm. Thế nào, quý tộc không phải nói sẽ không phái chuẩn thánh cùng ta quyết đấu a? Quả nhiên là đang gạt ta. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, xem kỹ lấy 5 tên ám thánh, hắn biết rõ. Thời khắc này chính mình tuy nói bốn hệ tu vi toàn bộ bước vào vạn cổ, càng tố ra vạn cổ chân thân, nhưng sức chiến đấu cũng không có kéo lên quá nhiều, tối đa cũng chính là dưới trạng thái cực hạn. Từ miểu sát lục kiếp tiên đế, thăng lên đến khổ giết thất kiếp tiên đế, lực chiến bát kiếp mà thôi. Muốn cùng chân chính chuẩn thánh quyết đấu, vẫn là chưa đủ. Có thể một quyền đánh bất tỉnh hắc thằng, hay là mưu lợi an gian, mượn diệt thần thuẫn mang tới diệt thần chi lực, như ngang nhau giao chiến, tu vi sau khi tăng lên chính mình, liều mạng cũng sẽ không vượt qua một thành phần thắng. Không nghĩ tới ngươi chỉ là sâu kiến, lại cũng là một con quái vật, lại so tộc ta quái vật càng thật, là chân chính quái vật. Nếu như thế, cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta lão tổ có một vấn đề nhỏ, cần xin ngươi trợ giúp. Cầm đầu một tên nhị giai ám thánh không cho cự tuyệt nói. Nếu ta cự tuyệt đâu? Ninh Phàm cười lạnh. Hắn đúng vậy cảm thấy cái này năm tên ám thánh mời hắn giúp một tay, là thiện ý. Ánh mắt hình như có chỗ xem xét nhìn về phía chỗ này trưởng vị hư không một cái hướng khác. Có chút trào phúng, chợt lách người, lại ỷ vào tốc độ trực tiếp hiện lên mấy tên ám thánh ánh mắt, phá vỡ chỗ này trưởng vị hư không, chạy ra ngoài. Ngay tại hắn chạy ra sau một khắc, trưởng vị hư không nơi nào đó, chợt có một cánh tay khô cạn, cắm hắc bổng, hướng Ninh Phàm trước kia vị trí chỗ ở hung hăng vồ xuống. Gặp một kích bắt không, ám nguyên thần thanh âm băng lãnh, lập tức tại toàn bộ ám tộc truyền khắp. Bắt lấy kẻ này, chết hay sống không cần lo, truyền nhân ở giữa giao phong, lão phu không cần, chỉ cần cầm xuống kẻ này, lão phu có thể thoát thai hoán cốt, tái hiện thiên địa, tự mình hướng loạn cổ khiêu chiến. Người đến kẻ này toàn thây, có thể đạt được tộc ta tất cả, làm ban thưởng. Toàn bộ ám tộc người biết chuyện, người không biết sự tình, đều là bởi vì nhà mình lão tổ đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, xôn xao một mảnh. Tiếp theo liền có vô số độn quang, không tiếc tất cả hướng phía nhị trọng thiên phương hướng rong ruổi mà đến. Ninh Phàm vừa mới chạy ra trưởng vị hư không, liền một đường hướng càng tầng dưới bầu trời bỏ chạy, hắn khẽ thở dài một cái. Thở dài chính là mình tuân thủ quy củ đến ứng ám tộc chiến ước, kết quả tuy nói may mắn thủ thắng, nhưng vẫn là cùng ám tộc lại lần nữa vạch mặt. Vốn cho rằng thân là viễn cổ đại tu ám tổ, bao nhiêu sẽ giảng chút giang hồ quy củ, bây giờ xem ra là ta muốn quá tốt. Tại dưới lợi lớn, chính là viễn cổ đại tu, cũng muốn làm trái lời hứa. Chỉ không biết, khiến cho hắn vi phạm cam kết lý do là truyền nhân bị thua. Hay là ta luyện hóa hết khai thiên chi khí mảnh vỡ, hay là người, vì ta thân là thần linh phế thể sự thật. Hắn tại trong huyền âm giới khổ tu 3 vạn năm, ngoại giới lại chỉ mới qua gảy ngón tay một cái cảnh xuân tươi đẹp. 3 vạn năm khổ tu rõ mồn một trước mắt, giống như rất gần, lại như cực xa. Cái này 3 vạn năm, Ninh Phàm đến tột cùng đều đã làm những gì, mới đưa đến trên thân xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Nguyên lai Ninh Phàm vừa tiến vào huyền âm giới, liền vượt qua thiên địa, bay vào một tòa vạn niên tuế nguyệt tháp, lấy tay ăn vô lượng đan, khiến cho thần yêu ma tu vi đột phá vạn cổ tiên tôn. Hắn dùng 1 vạn năm, ăn vô lượng đan, khiến cho thần yêu ma tu vi toàn bộ đột phá tân tấn tiên tôn cảnh giới. 1 vạn năm đi qua, hắn ngay sau đó tiến nhập tòa thứ 2 vạn niên tuế nguyệt tháp, ý đồ sửa một chút vạn cổ chân thân. Chính là trong khoảng thời gian này, trên người hắn, có kịch biến, một lần tình cờ tại đại ám hắc thiên tầng thứ 12 cướp đi phần luyện lô, cải biến hắn tu chân quy hoạch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1108, đốt ta thân thể tàn phế không quay đầu lại. Chương 1108, đốt ta thân thể tàn phế không quay đầu lại. Đốt ta thân thể tàn phế, vĩnh viễn không quay đầu. Cổ quốc thần linh, vĩnh bất vi nô. Ninh Phàm một đường hướng phía đại ám hắc thiên tầng dưới bầu trời thoát đi, phía sau là càng ngày càng vang dội tiếng la giết. Trong đầu của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn câu này khắc trên phần luyện lô lời nói, hồi tưởng đến 3 vạn năm khổ tu từng màn. Trên mặt của hắn không có mưu lợi chiến thắng hắc thằng vui sướng, không có bởi vì ám tộc ruồng bỏ ước định sinh ra phẫn nộ, chỉ có phức tạp. Hắn không phải là đối thủ của hắc thằng, chiến thắng này chi không võ, cho nên không vui. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có chân chính tin tưởng qua ám tộc, không có bất kỳ cái gì tâm lý chênh lệch, cho nên không giận. Hắn đã sớm lường trước tới đến ám tộc, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng ám tộc chân chính vạch mặt, nhưng hắn vẫn là tới, chỉ vì hồi báo loạn cổ đại đế ân huệ. Tất cả đều là có tâm lý chuẩn bị.